Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 356. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào kênh chính chủ của Phong ở trên YouTube để có thể nghe chuyện nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo tập 356. 3 vạn 3 3 vạn 3 3 vạn 3. Trong miệng của Phương Hành không ngừng dư vị lấy mấy chữ này, sắc mặt trở nên ngưng trọng và cổ quái. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới quy tắc của chư thiên thăng thiên hội này lại đơn giản như vậy, đơn giản đến cơ hồ không có quy tắc gì. Theo tiên phù trên không trung phóng thích thần thức đến xem, cái này đâu phải là chư thiên thăng thiên hội gì, căn bản là một thịnh yến giết chóc. Tất cả người tham dự hội nghị căn bản không cần cân nhắc, quá nhiều, chỉ để ý buông tay giết chóc là được. Một đường giết, một đường tiến vào chỗ sâu nhất, cũng chính là chỗ tiên phủ dẫn dắt. Sau đó ba người sống sót cuối cùng nhất định sẽ đạt được tiên mệnh. 10 vạn người sống sót, 3 người đồ diệt 3 vạn 3 ngàn sinh linh, thành tựu một vị chân tiên trường sinh bất tử. Trên đời này tại sao có lẽ có quy tắc cổ quái như vậy? Phương Hành vốn đã làm tốt chuẩn bị đối mặt tất cả hung hiểm, thậm chí muốn đặt 3 tiên mệnh đến tay, lúc này lại mộng bức. Trong nội tâm tràn ngập cảm giác kỳ quái, đến cho hắn không được tự nhiên. Hắn nắm tay thiếu nữ mù và Thái Hư Bảo Bảo đi đến một ngọn núi cao, bước lên đỉnh núi, bao quát phiến thế giới này. Hắn bế quan 3 ngày, thế giới này đã khác nhau rất lớn. 3 ngày trước vẫn chỉ là thời điểm các tu sĩ hàng lâm, tiên phù còn chưa xuất hiện, không người biết quy tắc của chư thiên thăng thiên hội. Bởi vậy sau khi hàng lâm, đa số đều giống như là Phương Hành tìm địa phương núp vào, sau khi tiên phù xuất hiện thì mới rõ quy tắc, hiện thân đi ra. Lúc này ở trên phù đồ thiên giới, bất ngờ như một mảnh chiến trường. Phương Hành ngồi xổm ở trên cô phong, cúi đầu bao quát, liền thấy được phía dưới có vô số người chém giết đấu pháp, tàn sát đến 3 vạn 3 sinh linh, tu thành tiên trường sinh bất lão. Hắn chứng kiến một nam tử toàn thân đầm máu đang tung nhảy ở trên địa đại địa, điều khiển mấy đạo phi kiếm. Những nơi đi qua, đám người như rơm như rạ chồng chất ngã xuống đất, thân thể thần hồn đều bị chặt đứt, hóa thành đạo đạo oan hồn tung bay ở sau lưng nam tử huyết y. Mà loại lực lượng này như đang không ngừng trợ giúp hắn tăng cường sức lực, khiến cho phi kiếm của hắn càng thêm sức bén, pháp lực càng thêm hùng hậu, giống như là một đại trận đã vận chuyển, càng chuyển càng nhanh, thế càng mãnh liệt, căn bản không người nào có thể chống cự lực lượng đại trận kia. Tha mạng, tha mạng! Hắn thấy được một lão già già nua dùng thân thể che chở ba hài đồng ở trên mặt đầy nước mắt, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đã đến nơi này lại còn cầu xin tha mạng cái gì? Không biết có bao nhiêu người theo dõi 4 tồn tại cực kỳ nhỏ yếu kia miệng quát lạnh. Ông trời có mắt, chỉ bởi vì tổ tôn chúng ta muốn góp sức cho Vũ Giang phủ liền bị phủ chủ cưỡng ép đến đây. Các vị đạo hữu và tiền bối khai ân, tánh mạng của lão phu cứ việc cầm lấy, chỉ cầu các người khai ân cho 3 tôn nhi của ta một cơ hội đầu thai. Lão già không ngừng dập đầu, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Chừng 7-8 tán tiên thực lực mạnh mẽ lao tới, tranh đoạt chém hắn và 3 tôn nhi thành thịt vụn. Ngay cả một tia thần hồn cũng không lưu lại, chỉ có thần hồn nhàn nhạt gào khóc mắng nhức, hóa thành lực lượng oan nghiệt bay đến sau lưng mấy tán tiên kia. Phương Hành nhìn ở trong mắt không có điều cứu, bởi vì mắt nhìn bốn phía, cảnh tượng như vậy đâu cũng có. Hắn cũng không có đi chém giết mấy người kia, bởi vì sau khi mấy người kia chia cắt lão già và 3 tôn nhi quán thì cũng nhìn nhau không vừa mắt, đã sớm ầm ầm ra tay đại chiến với nhau, rất nhanh đã ngã mấy thi thể. Đám người kia đều điên rồi sao? Trong nội tâm của Phương Hành bay ra một loại cảm giác quái dị. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ra chỗ xa hơn. Giết chóc điên cuồng khắp thiên hạ, chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chỉ có thể cảm nhận được cảm xúc như vậy. Hắn chứng kiến có nữ tử kiều diễm lột bỏ xiêm y, dùng vũ khí hữu dụng nhất của mình dụ dỗ đối thủ lực chú ý bạc nhược yếu kém. Hắn thấy người kết thành liên minh như đàn sói đi đánh đến tán tiên độc thân. Hắn thấy vô số người nhỏ yếu run rẩy trốn ở sau vách núi, sau đó bị người tìm được mà giết chết. Thấy được các sư huynh đệ phản bội lẫn nhau, cũng nhìn thấy đạo lữ tầm đó lại thay nhau hạ sát thủ. Oan nghiệt sao? Phân Hành thì thào tự nói, ánh mắt nhìn về phía sau lưng những tán tiên kia. Phía sau bọn họ không chỗ nào mà không có oan nghiệt quấn thân, phảng phất như là khói lửa bắn thẳng lên trời. Đưa mắt nhìn đi, hắc khí quần quận quanh quần không dứt, mà ở trong hắc khí bất ngờ nhấp nhô oan hồn vô tận, ở đó kêu khóc gào rú. Mà những người oan nghiệt quấn quanh ở trên người càng nhiều thực lực sẽ càng đáng sợ hơn. Loại lực lượng kia tựa hồ vô cùng vô tận, không có hạn mức cao nhất, không ngừng gia trì ở trên người của bọn họ. Nhìn thấy một màn này, đáy lòng Phương Hành hơi tỉnh ngộ. Hắn cũng không có xa lạ gì cái loại lực lượng này. Lúc ở Thiên Nguyên Đại Lục, hắn được ma tổ truyền kiếm ma đại thuật, cũng được căn bá truyền cho sát sinh đại thuật. Trước kia hắn không rõ, hiện tại tu vi đến, tự nhiên sớm có cảm ngộ. Kìa trên thực tế đều là một loại pháp môn quỷ dị, thông qua oan nghiệt đến tu luyện. Sát nhân càng nhiều, oan nghiệt càng nhiều, bản thân đạt được lực lượng gia trì cũng càng nhiều. Sau khi đạt đến hạ đạt mức nào đó, thậm chí có thể bước vào một cảnh giới mới. Mà sau khi sinh linh thần tộc xâm lấn, hắn dung hợp kiếm ma đại thuật và pháp môn phù diêu cung cổ thánh, ngộ ra đồ thần đại pháp. Từ trình độ nào đó cũng là pháp môn lợi dụng oan nghiệt, có thể để lực lượng quán tăng lên không có cực hạn, phát huy ra lực lượng cuồng bạo. Lúc này thấy được một màn kia, hắn thậm chí hoài nghi lúc trước có phải ma tổ ở trong chiến trường bậc này đi ra hay không. Bởi vì vô luận là hắn lợi dụng lực lượng oan nghiệt hay là kiếm ma đại thuật, chỉ một lòng giết chóc kia đều cực kỳ phù hợp chiến trường này. Ở thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy có lẽ mình gặp được hoàn cảnh tu luyện kiếm ma đại thuật thích hợp nhất. Có lẽ có thể ở chỗ này tu luyện kiếm ma đại thuật tới cực hạn. Khó trách chiến tiền từ trong chư thiên thăng tiên hội đi ra đều một thân sát tính, có được danh tiếng mạnh nhất. Hơn nữa đối với kinh nghiệm của mình trong phù đồ thiên giới giữ kín như bưng. Nguyên lai tiên mệnh của bọn hắn là do người chết chất lên. Thái Hư Bảo Bảo nhìn màn phía dưới, tựa hồ bị hù sợ, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. Phương đại gia. Mạnh nữ nắm tay của Phương Hành thật chặt, mặc dù nàng nhìn không thấy, lại có thể ngửi được mùi máu tanh dài đặc, có thể nghe được từng tiếng kêu to thảm thiết, bị hù dày ra, chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này nàng tựa hồ cảm thấy cái gì đó, bỗng nhiên run rẩy hỏi: Người cũng đi giết người sao? Ta. Phương Hành trầm mặc lại, nhìn toàn cục phía dưới thật lâu mới nói: Ta có nên đi không? Ghi chú: Mạnh nữ ở đây là chỉ cô gái mù nhé mọi người. Hết ghi chú. Không phải Phương Hành không dám giết người, cũng không phải là chưa từng giết người. Trên thực tế hắn ở Thiên Nguyên Đại Lục lưu lại hung danh quần quần, đó cũng không phải là cầm miệng thổi ra. Nhưng coi như hắn dám giết người, cũng giết qua người. Thậm chí hắn nắm giữ kiếm ma đại thuật và sát sinh đại thuật, chính là dùng để giết người. Nhưng sau khi manh nữ hỏi hắn vấn đề này, hắn mất trầm mặc lại, đáy mắt hiện ra do dự. Dựa theo đạo lý, hắn không cần do dự. Dù sao tiến vào chư thiên thăng tiên hội chính là vì đoạt tiên mệnh, cũng đã làm xong chuẩn bị đại sát một hồi. Sau khi thấy được từng màn trước mắt, hắn vẫn trầm mặc lại, thật lâu không nói được lời nào. Giết người thì sớm làm đi. Thái Hư Bảo Bảo cũng phát hiện cái gì, thanh âm thật thấp nói: Sư phụ, bản lĩnh của ngươi tự nhiên không cần phải nói, những tán tiên kia sách giày cũng không xứng. Nếu không có chân tiên đến quấy rối, đi ngang trong phù đồ thiên giới cũng không sao. Nhưng không biết ngươi có phát hiện không, phiến thiên địa này không giống nơi khác, có thể chuyển hóa lực lượng oan nghiệt cho mình dùng. Giết người càng nhiều, thực lực càng mạnh, càng sớm giết người thì càng sớm tăng lên thực lượng của mình, cũng càng có thể tích lũy ưu thế. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Hắn chậm rãi nói xong, thanh âm cũng càng ngày càng thấp, rõ ràng có chút nhàn hàn ý. Nói cách khác, trong chiến trường này sớm muộn gì cũng sẽ đàn sinh ra một đám cường giả khó có thể hình dung. Bọn hắn dựa vào giết chóc đạt được lực lượng cuối cùng nhất, thậm chí có khả năng siêu việt ngươi. Đối với Thái Hư Bảo Bảo nói, Phương Hành cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đối với chuyện hiểu rõ oan nghiệt, kỳ thực hắn vượt xa Thái Hư Bảo Bảo. Hắn biết rõ đây là chuyện gì. Vốn hắn cũng nghĩ dùng bản lĩnh của mình có thể đi ngang ở phù đồ thiên giới, nhưng bây giờ phát hiện đã không có khả năng rồi. Bởi vì thực lực của người kia đều đang không ngừng tăng vọt, sớm muộn gì cũng sẽ có người trưởng thành đến đủ để dung chuyển cảnh giới của mình. Từ góc độ này đến xem, mình thậm chí còn không cần nghĩ nhiều, nên trực tiếp vung đao nhảy vào chiến trường. Thế nhưng mình thật phải đi giết người sao? Giết người là cần có lý do. Mình sẽ giết người, nhưng mà thường thường chỉ ở thời điểm tức giận mới giết người. nhưng mà hiện tại mình lại không có cảm giác tức giận. Trái lại, nhìn từng màn giết chóc điên cuồng ở phía dưới, hắn chỉ cảm thấy trong nội tâm biệt khuất. Giết người có vui vẻ như vậy sao? Lúc còn nhỏ, tại Quỷ Yên Cốc, đại thúc thúc đã dạy hắn, thân là một cường đạo, cướp đồ là thiên chức, nhưng mà không nên ra tay quá ác, bởi vì những thương nhân kia là dê béo, phải để bọn họ sống tiếp, giết chết bọn họ sẽ không có lông dê để nhổ. Cũng bởi vậy, Phương Hành không quá thích giết người. Hắn thích cướp bóc, cùng với thích giết người là hai việc khác nhau. Chỉ có điều mọi thứ đều có ngoại lệ. Chắc cả hắn không thích giết người, cho nên giết không nhiều, nhưng nếu vì tiên mệnh thì sao? Ngẩng đầu nhìn, Tử Phù hờ hững phiêu phù ở trên 9 tầng trời, lạnh lùng tản mắt ra tử mang, phảng phất như là một con mắt đang lạnh lùng nhìn giết chóc phía dưới, hoặc như là một thần linh ném ra mấy cây xương thịt, sau đó nhìn 10 vạn sinh linh vì xương thịt dốc hết sức liều mạng tranh đoạt, vì thế không tiếc bất luận thủ đoạn gì chém giết, dốc sức liều mạng điên cuồng. Mình phải chăng cũng nên vì tiên mệnh xông vào cùng với những con chó khác tranh đoạt? Phương Hành có thể cam đoan, nếu mình muốn tranh, nhất định sẽ là con chó hung ác nhất nơi đây. Hey, sát khí như biển, đoạt oan nghiệt quấn thân sao? Trầm thấp hít một hơi, hắn lại không có trả lời manh nữ, mà cất bước đi xuống dưới núi. Dưới núi sát khí trùng thiên, khói thuốc súng quần quần, vô số người giết đỏ cả mặt. Người oan nghiệt mạnh nhất, mây đen sau lưng đã như khói lửa, ở bên trong không biết bao nhiêu oan hồn chìm nổi. Thật rất kinh người. Cái này để cho bọn hắn thoạt nhìn như là bị ma vân bao phủ, giống quỷ còn hơn giống người, con mắt đỏ lên giống như là bóng đen, hung hăng nhìn chằm chằm vào nhau. Vừa thấy Phương Hành đi xuống, đám người kia lập tức cảm ứng, đồng thời ánh mắt sâu kín nhìn về phía Phương Hành. Chỉ nháy mắt, giống như là có hơn 10 thanh lợi kiếm màu đỏ tươi. Xa xa, ngay cả manh nữ nhìn không thấy, cùng với Thái Hư Bảo Bảo không có thật thể, trái tim cũng hoảng sợ, trốn đến sau lưng Phương Hành. Ở thế giới này, phương pháp phán đoán thực lực của đối thủ mạnh yếu cực kỳ đơn giản, chính là nhìn khí thức oan nghiệt ở trên người hắn, hoặc nói là ma khí trên người. Ma khí càng nặng, không hề nghi ngờ sẽ càng mạnh. Mà nam tử kia đi tới, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt âm trầm, thoạt nhìn cũng có chút bất phàm, nhưng hắn chỉ lặng lặng đi tới, cả người thanh đạm, rõ ràng là không có một chút ma khí. Vậy thì không khó phán đoán rồi, người này ở trong phù đồ thiên giới ngay cả một người cũng chưa giết qua. Ba người này ta muốn. Tất cả mọi người nhìn Phương Hành như yêu ma nhìn con mồi, kiêng kỵ lẫn nhau, ngấp nghé ba người kia. Phương Hành giống như là không phát giác, không nhanh không chậm, chấn định từng bước một đi về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Hành cách những tán tu kia càng ngày càng gần. Đột nhiên có một người ma khí dày đặc gầm nhẹ, thân hình đao tới, thò ra móng vuốt sắc bén chào về phía Phương Hành. Những người khác sao sẽ cam tâm nhường thịt ngon, theo sát lao tới gào thét không thôi. Trong nháy mắt, quả thực như ma vân vắt ngang trời, bao phủ thân hình Phương Hành ở bên trong. Nhưng lúc này, Phương Hành nhìn thấy ma ảnh đánh về phía người kia, lấy ra một thanh binh khí, không phải là quỷ đầu đại đao, mà là một trường thiên. Lúc ở Thượng Huyền Thành bị chúng tiền vây công, hắn từ trong tay một mỹ phụ đoạt đến, chính là một kiện tiên bảo. Ở bên trong có một hỏa long chi hồn, mặc dù phẩm chất kém xa quỷ đầu đại đao, nhưng một lúc này, Phương Hành lại cảm thấy hỏa long tiên cực kỳ thuận tay. Thời điểm hắn lấy ra hỏa long tiên, ma ảnh ở trước nhất đã vọt tới trước mặt hắn. Tàn sát hết 3 vạn 3 sinh linh, giúp ta thành tiên. Tiếng hô từ trong miệng ma ảnh truyền ra, mùi máu tươi dày đặc tựa hồ muốn rót vào lỗ chân lông người. Phương Hành ngẩng đầu nhìn ma ảnh, như là kim cương trừng mắt, hùng hằng đánh vút ra một roi. Vèo một tiếng, ma ảnh bị quất nằm xuống đất, đầu đến ngao ngao kêu gào, không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại. Phương Hành lại vung roi, vừa quất vừa nói: ta cho người 3 vạn 3, ta cho người 3 vạn 3. Phù đồ thiên giới vốn là một mảnh chém giết, bỗng nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Mấy người có oan nghiệt mạnh nhất, hoặc nói là mấy yêu ma mạnh nhất khu vực này, sau khi đánh về phía nam tử không có chút ma khí kia, lại nằm mộng cũng không nghĩ ra. Trong tay người này có một cây roi đáng sợ, bọn hắn còn không kịp phản ứng, liền bị một roi quất nằm xuống đất, sau đó là hành hạ. Cho người 3 vạn 3, cho người 3 vạn 3. Một roi lại một roi, đường đường yêu ma rõ ràng còn chưa ra tay, lại bị quất nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại. Mặc dù đã giết đỏ cả mắt, nhưng mà những yêu ma kia lại không phải là không có lý trí. Mấy cái theo sát người này vọt tới, lập tức phát hiện nam tử kia lợi hại, bị hù hít sâu một hơi, vội vàng phanh lại thân hình, quay đầu muốn bỏ chạy. Bọn hắn từ vài cái roi kia đã phát hiện nam tử này tuyệt đối không phải mình có thể chống cự được, cũng tuyệt đối không phải là con mồi của mình. Trái lại, bằng bản lĩnh của những người mình, chỉ có phần làm con mồi cho người ta. Sư một tiếng, trốn nhanh còn hơn lúc chạy tới. Càng muốn săn giết người khác sẽ càng sợ mình bị người khác săn giết, lúc này phản ứng cực kỳ nhanh, chỉ muốn chạy càng xa càng tốt. Muốn chạy trốn sao? Chỉ tiếc bọn hắn muốn chạy lại trốn không thoát. Phương Hành đã theo dõi bọn hắn. Hỏa Long Tiên xoay chuyển, ba một tiếng giòn vang, quấn lấy đùi phải của người chạy nhanh nhất, ngạnh xanh kéo xuống. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ cực kỳ đơn giản bước ra một bước, liền cầm mấy yêu ma xuống. Vốn trên mặt đất chỉ nắm một cái, bây giờ nằm 7-8 cái, đều là một thân ma vân đùng được. Cho các người 3 vạn 3, cho các người 3 vạn 3. Phương Hành đứng ở giữa, trong tay cầm roi không ngừng quất xuống. Ta liều với ngươi. Có yêu ma không cam lòng, gầm thét nhảy dựng lên, điên điên cùng cùng muốn tìm Phương Hành dốc sức đỡ mạng. Nhưng mà Phương Hành chỉ vung roi đánh cho hắn thần hồn muốn nứt, thân thể tràn ra vô số vết máu. Ta cho người dốc sức liều mạng, ta cho người dốc sức liều mạng. Cũng có yêu ma không thể chịu được đau nhức, dù sao Hỏa Long Tiên chính là pháp bảo, há lại bình thường, đánh trên thân thể là sẽ trực tiếp đau tiến vào thần hồn. Loại tư vị này coi như là đầu thai cũng không thể quên được. Liên tiếp nhiều roi như vậy, đau đến bọn hắn giống như là phát điên, một chút cốt khí cũng không có kêu rên. Văn cầu ngươi đừng tra tấn nữa, giết chúng ta đi. Tiến vào phù đồ thiên giới, làm tốt chuẩn bị giết người, tự nhiên cũng làm tốt chuẩn bị bị người giết. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới, rõ ràng đụng phải quái thai như vậy, ở trước khi giết mình còn muốn cầm roi tra tấn. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi. Bởi vậy bọn hắn nhịn không được muốn kêu to, chỉ cầu thống khoái. Nhưng Phương Hành nghe xong lại giận, vùng roi quất tới. Ta cho người muốn chết, cho người muốn chết. Trận tra tấn này làm đám tán tiên sống không bằng chết. Phương Hành đánh thì vui vẻ đầm đìa, mồ hôi chảy ra, đánh tới bọn hắn chỉ biết rên hừ hừ, ngay cả khí lực kêu to cũng không có. Hắn mới không kịp ngừng lại, thở ra không phải là mệt mỏi mà là tức giận, trong nội tâm một bực nghẹn lấy nộ diễm. Mặc dù dựa vào một trận đòn roi phát thiết không ít, nhưng vẫn còn rất tức giận. Ngài không có ý định giết bọn chúng sao? Thái Hư Bảo Bảo thấy Phương Hành ngừng mới có chút tò mò dò đầu ra hỏi. Hắn cũng hiểu Phương Hành, nếu biết đối phương muốn giết người sẽ không làm nhiều như vậy. Ngươi cảm thấy ta nên giết người sao? Phương Hành quay đầu thần sắc bất thiện nhìn đồ đệ của mình. À, không có, không có. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, coi chừng rụt về phía sau. Ngài là lão đại, ngài định đoạt. Nếu bàn về giết người, ta còn biết giết hơn bọn hắn, thậm chí ta còn chuyên môn tu qua loại pháp môn này. Phương Hành lại thở hồn hển mấy hơi, lúc này mới oán hận mở miệng, còn mắt chán ghét nhìn về phía những người kia, như là giải thích cho Thái Hư Bảo Bảo và manh nữ, lại như tìm lý do vì sao mình không giết người. Nhưng giết người là cần lý do, ta chỉ biết lúc mình muốn giết người mới có thể giết, mà không phải là bầu trời ra quy củ gì nói giết người cho tiên mệnh. Ta sẽ coi như là chó điên mà đi giết người. Người như vậy không phải tiên, tối đa chỉ tính toán là một đám chó dữ. Hắn chỉ mấy tán tu trên mặt đất, oán hận mắng. Những cái này là chó dữ, cho nên mới ăn rồi. Sư phụ. Cảm nhận được lửa giận của Phương Hành, Thái Hư Bảo Bảo nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ giọng nói. Ta nhìn ra được, người không muốn giết người lung tung, nhưng mà quy củ của Thăng Tiên Hội chính là như vậy. Người không giết người, sẽ có người tới giết người. Dù sao bọn họ đều vì tiên mệnh, chỉ cần ở trong Thăng Tiên Hội, bọn hắn còn có thể đi giết người, sẽ một mực giết đến cuối cùng. Hơn nữa, sẽ càng ngày càng mạnh, lực lượng 10 vạn người tụ tập ở một thân, đến lúc đó thậm chí có thể còn mạnh hơn cả ngươi. Điểm này là không cách nào có thể cải biến. Bây giờ ngươi quất roi bọn hắn, vậy cũng chỉ là để hả giận, trên thực tế lại không có tác dụng gì. Sau khi nói xong, Thái Hư Bảo Bảo cẩn thận từng ly từng tí trốn sau lưng manh nữ, trộm nhìn Phương Hành. Hắn nói là mấu chốt của vấn đề, hy vọng Phương Hành có thể minh bạch. Ở thế giới này, không phải người muốn giết thì giết, không muốn giết thì không cần giết. Người không giết, tóm lại sẽ có người giết, thông qua giết người bị oan nghiệt quấn thân, thu hoạch lực lượng cường đại, cho đến đoạt được tiên mệnh. Bởi vậy sau khi hắn đưa ra vấn đề này, rất lo lắng Phương Hành sẽ thẹn quá hóa giận, trước quất mình mấy rồi. Ai nói là không hữu dụng? Nhưng Phương Hành nghe lại không nổi giận, mà là lạnh giọng nở nụ cười. Thái Hư Bảo Bảo rất muốn trầm trọng, nhưng thấy biểu lộ của Phương Hành chăm chú, lại không dám nói. Sau đó hắn chứng kiến Phương Hành ngồi xuống như là Phật Đà, tay trái sờ soạng vào khô lâu thần cung một hồi, lấy ra một quyển kinh Phật cũ kỹ, cũng không biết đã đoạt ở đâu. Tay phải thì nắm roi ra, nhìn đám tán tu thở dài một hơi, sau đó lật kinh Phật biểu lộ hung ác. Thái Hư Bảo Bảo sợ ngây người, vô ý thức nói: "Sư phụ, người đang làm gì vậy?" Phương Hành nhìn hắn thản nhiên nói: "Độ hóa." Thấy Thái Hư Bảo Bảo trừng mắt, tựa hồ hắn cũng có chút xấu hổ, ra vẻ chấn định giải thích: "Có lẽ người còn không biết, vì sư còn có một thân phận khác, là Kim Cương Hộ Pháp đầu tiên của Phật môn sau Thượng Cổ." Độ hóa. Nghe Phương Hành rất nghiêm túc nói một câu, biểu lộ của Thái Hư Bảo Bảo trở nên muôn màu muôn vẻ. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn hiểu rất rõ sư phụ nhà mình, hung tàn xảo trá, hèn mọn bỉ ổi không chịu nổi, còn thường xuyên đổi mới nhận thức của mình. Nói thật, sở dĩ hắn đi theo người sư phụ này không phải là vì cảm thấy đối phương bất đồng Thái Hư Tiên Vương, mình có thể yên tâm đi theo hắn lăn lộn mà không cần lo lắng hắn sẽ ăn thiệt thòi sao. Như một ác nhân tuyệt đối như vậy, hôm nay lại muốn độ hóa người khác. Thậm chí hắn còn nói cái gì Kim Cương Hộ Pháp đầu tiên của Phật môn sau Thượng Cổ, đánh chết Bảo Bảo cũng không tin. Tuy Thái Hư Bảo Bảo là khí linh, có được linh tính không lâu, nhưng cũng biết địa vị của Kim Cương Hộ Pháp. Nếu so sánh Phật chủ như tiên đế, vậy Kim Cương Hộ Pháp đã vượt qua tiên chúng, thậm chí vượt qua đế tử và đại Kỳ La Kim Tiên. Ở trong hàng tỷ Phật chúng, thân phận siêu nhiên che chở Phật môn, có khả năng sánh vai với tiên đế. Người nào cũng có thể làm Phật môn đệ nhất Kim Cương Hộ Pháp, nhưng mà tuyệt đối không phải là sư phụ của mình. Nhưng dù trong lòng hắn xác định thì cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn xem, bởi vì sư phụ tiện nghi kia rõ ràng đã bắt đầu độ hóa rồi. Hắn một tay cầm roi, một tay cầm kinh Phật cau mày, sau nửa ngày mới đọc lên một câu: "Như ta nghe thấy, lúc trưởng lão tu Bồ Đề ở trong đại chúng vỗ tay cung kính bạch Phật nói, hiếm có Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát." Ô cha mẹ ơi, niệm kinh Phật cũng không rõ, dấu chấm phẩy cũng không hiểu, đã còn muốn độ hóa người ta. Thái Hư Bảo Bảo nghe xong liền choáng váng, quả thực là không còn gì để nói. Có truyền thuyết nói, thời điểm Phật chủ giảng kinh, tảng đá cũng có thể khai ngộ. Đó là bởi vì Phật lý diệu thế, nghe vào trong nội tâm tảng đá. Nhưng mà Phương Hành này niệm kinh Phật, những tán tiên kia còn không biết Phương Hành đang muốn nói cái gì nữa. Chỉ hoảng sợ chờ đợi vị đại gia này hạ sát thủ, tự cho là lọt vào trong tay của hắn, tất nhiên sẽ tánh mạng khó thoát. Nghe xong vài câu này, một người mà nhịn không được rên rỉ một tiếng, chậm rãi trở mình. Yên tĩnh. Phương Hành vốn đã xấu hổ, lại bị cái tiếng rên rỉ kia đánh gãy, nhất thời nộ không thể tả, vèo một tiếng quất xuống một roi lại nói. Ba một tiếng, tán tiên kia kêu rên một tiếng, cắn răng không dám mở miệng nữa. Lúc này Phương Hành mới tức giận bất bình cúi đầu, tiếp tục cau mày, gian nan niệm kinh văn. Chỉ có điều sau khi niệm vài câu, biểu lộ rất là khó xử. Sau nửa ngày cũng không có tiếp tục đọc xuống, thẳng đến Thái Hư Bảo Bảo có chút tò mò dò đầu qua, hắn mới xấu hổ đưa kinh Phật về phía Thái Hư Bảo Bảo, không có ý tư nói: "Chữ này đọc thế nào?" Thái Hư Bảo Bảo lắc đầu chột dạ nói: "Đây là phạn văn từ thời Thái Cổ, ta cũng không nhìn được." Phương Hành vỗ đùi tức giận nói: "Ta còn nói vì sao ta không nhận biết nhiều chữ như vậy chứ." Thái Hư Bảo Bảo bất đắc dĩ: "Như vậy còn làm Phật môn đệ nhất hộ pháp à?" Sau đó hai người mắt to trừng mắt nhỏ, biểu lộ cực kỳ khó xử. Kinh Phật đọc cũng không thông, làm sao mà độ hóa người ta? Ta muốn thử xem. Nhưng lúc này bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên, làm manh nữ khiếp đảm giơ tay: "Người ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy, đọc kinh Phật cái gì?" Phương Hành nước nào một cái, cảm thấy nàng là quấy rối, không muốn lý nàng. "Thế nhưng mà ta nhớ được nội dung của những kinh Phật này." Manh nữ cắn môi, nhỏ giọng nói một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn về phía Phương Hành. "Hả?" Phương Hành nao nao, có chút tò mò nhìn manh nữ. "Tu Bồ Đề nói, như ta giải Phật theo như lời nghĩa, không nói định pháp, tên A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, cũng không có định pháp, Như Lai có thể nói." Manh nữ mở miệng, quả nhiên niệm ra một đoạn kinh Phật, nhìn không thấy Phật nhưng mà niệm thông thuận hơn Phương Hành nhiều. "Thật đúng là được." Phương Hành đại hỉ, vuốt đầu manh nữ nói: "Người giúp ta tụng kinh nhé." Sau đó nghiêng đầu lại nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo: "Người giúp ta ấn chiếu thần hồn của bọn hắn nhé." Thái Hư Bảo Bảo nào nào ngưng trọng nói: Người muốn mạnh mẽ thay đổi ý chí của bọn hắn sao? Phương Hành cười cười nhếch miệng nói, ta muốn ăn cướp oan nghiệt trên người của bọn họ. Thái Hư Bảo Bảo ngẩn ngơ, sau đó không biết nói cái gì cho phải. Ba người bắt đầu độ hóa. Mạnh nữ đứng bên trái Phương Hành, hai tay đặt ở trước ngực, niết điên hoa bảo ấn, nhẹ nhàng tụng kinh Phật. Thanh âm nhu nhược, lại theo niệm tụng kinh Phật, rõ ràng tạo thành một loại lực lượng cổ quái khó nói nên đời ở giữa thiên địa. Tựa hồ có đóa đóa thiên hoa hàng lâm quay xung quanh ba người bọn họ, lại bay về phía những tán tu chứa đầy oan nghiệt. Thái Hư Bảo Bảo thì ở bên phải Phương Hành, tay cầm Thái Hư Bảo Kính, phát ra đạo đạo bảo quang bao phủ những tán tu kia. Dưới bảo quang soi chiếu, ở trên người những tán tu kia đều là một thân oan nghiệt đáng sợ ngập trời, như xâm la địa ngục. Nhưng mà theo manh nữ tụng kinh, những oan nghiệt kia ẩn chứa lệ ý rõ ràng đang dần dần trở nên nhạt đi, mắt thường có thể thấy được, giống như là có vô số linh hồn đang bay ra ngoài. Không muốn, không muốn. Người sao mà tàn nhẫn, lại hóa đi nội tình mà chúng ta ra sức chém giết có được. Những tán tiền kia cũng là người có kiến thức, rất nhanh liền ý thức được biến hóa ở trên người mình, cảm thấy kinh hãi giống như là gặp quỷ vậy, kêu to. Càng có người cắn răng nhảy lên muốn liều lĩnh thoát đi. Mà thấy như vậy, Phương Hành lại tiện tay quất mấy rồi. Đều ngoan ngoãn nằm xuống cho ta, ta giúp các ngươi độ hóa một thân oan nghiệt. Vẻ mặt Phương Hành hung ác, hết lần này tới lần khác bảo tướng Tràng Nghiêm cầm roi uy hiếp những người này. Chúng ta liều chết đều sống, mà có những oan nghiệt này đang muốn đoạt đi tiên mệnh, vì sao ngươi lại độ hóa chúng? Hừ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Phương Hành cười lạnh quát, đã dạy chúng ta bỏ xuống đồ đao, vậy sao ngươi không buông roi? Có tán tiên cảm thấy kinh sợ, không phục kêu to, ý đồ bảo vệ oan nghiệt. Buông roi xuống, ta còn làm sao độ được các ngươi thành Phật? Chúng ta không muốn độ thành Phật, chúng ta muốn thành tiên. Nói bậy, tiên là như thế này sao? Vậy Phật khẳng định cũng không thể như ngươi. Còn mẹ nó. Phương Hành nhất thời nghẹn lời, thẹn quá thành giận, trước quất xuống mấy roi đã. Cò kè mặc cả với Phật ra, đánh. Trên đại địa của phù đồ thiên giới, khắp nơi đều là chém giết, đều là phân tranh, mỗi người đều là một thân oan nghiệt, ma khí trùng thiên. Nhưng mà trong loại hoàn cảnh này lại xuất hiện một màn quỷ dị. Một nam tử cả người tỏa ra Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, tay cầm Hỏa Long Tiên, bên trái là một nữ hài tay bắt Liên Hoa Bảo Ấn, không ngừng tụng kinh, ở trên người bao phủ từ quang nhàn nhạt, nhạt. Tiếng tụng kinh không nhanh không chậm, giống như là ẩn chứa một loại diệu lý nào đó, bị nàng nhẹ nhàng niệm ra. Mà ở bên tay phải là một nam hài ôm gương đồng, gương mặt phát ra bảo quang, phổ chiếu thế gian, soi thẳng lòng người. Ba người bọn họ chậm rãi đi qua phiến thiên địa này, khiến cho các tán tiên đang chém giết run sợ như cầy sấy. Mới qua hai ngày, cả phù đồ thiên giới đều lưu truyền sự tích của bọn họ. Mỗi người đều đang bề bộn chém giết, tranh đoạt tiên mệnh, đều nghe nói có một tổ hợp kỳ quái, thực lực cao cường, gần như là vô địch. Nhưng hết lần này tới lần khác không đi chém giết, tựa hồ không hề để tâm đến lực lượng oan nghiệt trọng yếu nhất này. Trong phù đồ thiên giới, theo lý thuyết, dạng người này ở phù đồ thiên giới là vô dụng nhất. Nhưng ba người này lại cực kỳ đáng sợ, bởi vì sự tình bọn hắn tạo thành ác nghiệt hơn những người khác nhiều. Những người khác nhiều nhất chỉ là giết người, tích lũy oan nghiệt sát khí, bọn hắn thì lại là độ hóa. Không biết bao nhiêu ma đầu về nghe tới thanh danh của ba người kia đều đã sợ mất mật. Chỉ cần đụng phải ba người này sẽ bị quật roi, đánh lăn lộn trên mặt đất. Sau khi triệt để trung thực, liền không thể không đi nghe nữ hài kia tụng kinh, độ hóa oan nghiệt trên người mình. Nhìn thấy ma khí khó khăn lắm mới tích lũy được đang chậm rãi tiêu tán, vô ảnh vô tung, bọn hắn phẫn nộ, tuyệt vọng, đau lòng, muốn nhảy lên điều mạng, nhưng mà cuối cùng lại không thể phản kháng. Bởi vì người cầm roi kia quá lợi hại, không phản kháng được, khẽ động thì sẽ ăn đòn ngay. Hơn nữa đối với tiếng tụng kinh của nữ hài kia, bọn hắn không thể không nghe, thậm chí không cách nào có thể phong bế lục thức. Bởi vì bảo kính trong tay nam hài như có lực lượng thẳng chứa vào lòng người, ép bọn hắn hoàn toàn mở rộng cõi lòng, chịu kinh văn tẩy lễ. Mà theo bọn hắn đi qua, tùy tùng phía sau càng ngày càng nhiều. Ở trong những người này có bị bọn hắn luyện đi oan nghiệt, tự nghĩ không còn nội tình tranh phong với người khác, đi ra chính là chịu chết. Bởi vậy không thể không tuyệt vọng đi theo phía sau bọn họ, sống được một ngày tính một ngày, cũng không có chút bị ép tiến vào phù đồ thiên giới, chính là con mồi tầng dưới chót nhất. Bọn hắn đụng phải tồn tại tự xưng Phật môn đệ nhất kim cương hộ pháp thì tự như gặp phải cứu tình. Tin tức truyền ra, không biết có bao nhiêu người thực lực không đủ liền liều mạng tìm tới ba người này, đi theo sau lưng bọn họ cầu che chở. Đương nhiên ma đầu lợi hại thì bị hù có thể trốn ra xa bao thì trốn. Đối với bọn hắn mà nói, thậm chí sinh tử cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng mà khó khăn tích lũy xuống oan nghiệt, cứ như vậy bị người độ hóa thì quá xui xẻo. Lúc mới đầu còn có thấy ma đầu không biết tự lượng sức mình, muốn tới khiêu chiến kim cương hộ pháp. Nhưng mà sau khi bọn hắn cũng bị độ hóa, về mặt cầu xin đi theo sau lưng yêu ma khác chỉ có thể trốn, đầu cũng không dám độ. Chỉ là trong lòng hận đến ngứa rằng, một thăng tiên hội tốt đẹp, vì sao lại xuất hiện một kẻ quấy rối như thế này. Trong lòng đều đang cầu khẩn, mau chạy ra mấy người tốt, thu hòa thượng kia lại đi. Sư phụ, tùy tùng phía sau chúng ta càng ngày càng nhiều, vừa rồi lại tới mấy người đấy. Thái hư bà cũng nhịn không được nói với Phương Hành, nhìn về phía sau. Sau lưng ba người bọn họ đã theo mấy trăm người, từng người từng người dáng vẻ đáng thương. Vì dù sao ở trong phù đồ thiên giới, người tự nghĩ có nắm chắc đi đoạt tiên mệnh chỉ là số ít, đại đa số người không chỉ muốn mất mạng ở nơi này mà thôi. Thời điểm lo sợ bất an, có một người che chở như vậy, tự nhiên là giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, chết cũng không chịu rời đi. Tùy tùng giống như là quả cầu tuyết càng ngày càng lớn. Đi theo thì đi theo, dù sao bọn hắn cách chúng ta sẽ chết. Phương Hành rất đơn giản, giống như đóng vai cao tăng đóng đến nghiện rồi, dáng vẻ trang nghiêm, bất động thanh sắc nói. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không giải quyết được gì. Thái hư bảo bảo nói, chúng ta làm như vậy rõ ràng là phá hư quy tắc của phù đồ thiên giới, thậm chí có thể hủy căn cơ thăng tiên hội. Vạn nhất tiên mệnh trong phù đồ thiên giới có quan hệ tới những tán tiên kia thì sao? Chúng ta độ hóa quá nhiều người sẽ không ảnh hưởng đến tiên mệnh sinh ra chứ? Huống hồ có quá nhiều người bị chúng ta che chở, những yêu ma kia tự nhiên không người để giết. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích. Kẻ yếu cảm tạ chúng ta, cường giả lại hận chúng ta. Phương Hành nước mắt nói, ở trong mắt kim cương nào có cường giả, không khoác đá có thể chết sao? Trong lòng Thái Hư bào bào mắng, đành phải cười bồi, nhưng chúng ta là vì tiên mệnh mới đến không phải sao? Không khoác đá sẽ không chết, nhưng mà sẽ sống không bằng chết. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, sau đó ở trên mặt phong thanh vân đạm cười nhẹ nói, tiên mệnh, ta lại có một ý tưởng. Nói xong ánh mắt âm trầm nhìn phương xa nói, đi thôi, tiếp tục độ hóa. Còn muốn tiếp tục sao? Thái hư bào bào có chút im lặng. Phương Hành lườm hắn một cái, cứu một mạng người còn hay xây bảy tòa tháp phù đồ, người lại thật cứu người. So với tin tức người còn sống, đây là càng khiến cho người ta chấn kinh. Thời điểm Phương Hành chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, trong hư không trước người Phương Hành lại có hai thân hình yếu ớt rớt xuống. Trước nhất là một cô gái mặc áo xanh, vóc dáng yêu điệu, ăn mặc đơn giản, sắc mặt bình tĩnh, trên mặt tựa hồ luôn mang theo bi ai nồng đậm. Nàng xuất hiện trên không trung, chậm rãi rơi xuống, lại có loại cảm giác để thế giới này bừng sáng. Phía sau là một nữ hài cực kỳ xinh đẹp, chỉ là so với nữ tử thanh y lại có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều. Thanh La. Lúc đầu vẻ mặt Phương Hành từ bi, vượt khỏi trần gian, vừa thấy được nữ tử này, thần sắc giống như là nuốt con ruồi vậy. Hắn chẳng thể nghĩ tới nữ tử này lại cũng tiến vào phù đồ thiên giới. Người thật thay đổi. Mà trông thấy Phương Hành khiếp sợ, Thanh La tiên tử đều u oán, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Trước kia người quyết không thể nào vứt ta xuống không để ý, một mình tiến vào phù đồ thiên giới cũng sẽ không có thiện tâm bậc này. Sau khi tiến vào phù đồ thiên giới, không đi chiến trường kịch liệt nhất thu hoạch nhân mạng, mà lại trốn ở phía sau phổ độ chúng sinh. Người tìm ta làm gì? Phương Hành cũng không có thời gian nghe nàng u oán, cau mày đánh gãy, vẻ mặt băng lãnh hỏi. Thanh La nghe được thanh âm như băng, thần sắc lại có chút ai oán, trong hốc mắt có quang mang sáng lấp lánh. Qua hồi lâu, nàng thu liễm cảm xúc, khẽ thở dài. Ta không tức theo ngươi vào phù đồ thiên giới, kỳ thực chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Hỏi cái gì? Phương Hành giật mình, chân mày nhíu chặt hơn, trực tiếp đánh gãy nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Yêu? Yêu muội muội ngươi à? Ngay cả Thanh La tiên tử nghe câu này thì cũng trực tiếp ngây dại, nhìn Phương Hành biểu lộ chăm chú, lại có cảm giác giờ khóc giờ cười, vô ý thức cho rằng nam nhân trước mắt này đang giễu cợt mình. Trong lòng bịt kín có tầng bóng ma, ngược lại là Si Nhi tiên tử ở bên người nàng, nghe xong lời này biểu lộ trên mặt có chút u oán, bất quá nghĩ lại tiếu dung bò tới trên mặt càng thêm tươi đẹp động lòng người, tâm tình thư sướng. Trước kia người sẽ không đùa kiểu này. Thành Đà tiên tử bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt phức tạp rơi vào trên mặt Phương Hành. Không phải hỏi cái này. Phương Hành cũng có chút xấu hổ, nhưng mà trên mặt tuyệt đối không biểu lộ, tự tiếu vi tiêu nói. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Thành La Tiêm Tử nghiêm túc, ngừng lại một chút mới nói. Trong ngàn năm nay, ngươi đi nơi nào? Trái tim Phương Hành run lên, nhưng trên mặt đã có vẻ nhẹ nhõm. Phong Khinh Vân đạm nói. Bị chân áp. Thái Hư Tiên Vương sao? Thần sắc Thành La Tiên Tử ngưng trọng, vẻ mặt quan tâm, chăm chú truy vấn. Ngoại trừ lão nhi này, ai có thể chân áp được ta? Khóe miệng Phương Hành lộ ra cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thành La Tiên Tử. Nói thật, hắn không nghĩ tới Thành La Tiên Tử sẽ truy vào phù đồ thiên giới, bởi vì theo hắn hiểu, phù đồ thiên giới không phải là địa phương chân tiên có thể tới. Lúc ấy hắn cũng nghĩ mình trốn vào phù đồ thiên giới chỉ có thể miễn đi đại phiền toái. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám ở trong thế giới này mà làm việc lớn mật. Nhưng mà không nghĩ tới Thành La Tiên Tử và Si Nhi, nha đầu lớn mật này, lại tới thật. Lúc này bị đối phương để mắt, trong lòng hắn cũng rất khổ não, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đối mặt. Nhưng mà Thành La Tiên Tử lại không phải là thật chỉ hỏi vài câu liền rời đi. Nàng nghe Phương Hành nói, tựa hồ vẻ đau thương trên mặt càng đậm, nhưng có chút ân cần bước ra một bước, lo lắng nói. Vậy ngươi làm sao mà trốn? Phương Hành phát giác ý đồ đi về phía trước của nàng, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên nhìn nàng. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta chỉ quan tâm ngươi mà thôi. Thành La Tiên Tử rất buồn, thu lại bước chân, nhưng ý thất lạc rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cần ngươi quan tâm? Phương Hành cười lạnh, lườm nàng một chút, thần sắc lãnh hạo. Chuyện quá khứ xóa bỏ, về sau đừng tất phiền ta. Ngươi... Thành La Tiên Tử nghẹn lời, lệ quang doanh doanh, nhẹ nhàng nâng tay lau đi, ra sức khống chế cảm xúc, nửa ngày sau mới nói. Coi như hiện tại, ngươi cũng không cần đối với ta như vậy. Ta thực chỉ quan tâm ngươi mà thôi. Hiện tại, vì sao ta cảm giác không thấy tiên mệnh trên người ngươi? Rốt cục hỏi ra vấn đề này. Phương Hành biết, vô luận là ai, sau khi biết mình chính là đế lưu, nghĩ tới vấn đề đầu tiên là cái này. Đây là vấn đề hắn suy tư vô số lần. Nghe Thành La Tiên Tử hỏi, ở trên mặt lóe lên vẻ mất mát, không để cho người chú ý. Sau đó lại cố ý giả bộ như không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói. Thời gian ngàn năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái kia làm sao có thể? Thành La Tiên Tử giống như kinh hãi, thất thanh nói. Tiên mệnh và thần hồn tương dung là không thể nào bóc ra. Mắc mớ gì tới ngươi? Phương Hành hơi không kiên nhẫn. Đây không phải là diễn xuất ra, là thực hơi không kiên nhẫn. Tốt, tốt, ta không hỏi. Thành La Tiên Tử bị Phương Hành mắng, tựa hồ rất thương tâm, giống như là tiểu tức phụ bị trượng phu giam dạy, trong lòng ủy khuất, cắn môi một cái. Lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía những tán tu sau lưng Phương Hành, có chút khó hiểu nói. Ta có thể hiểu được người tiến vào phù đồ thiên giới là vì lấy về tiên mệnh, bởi vì tiên đế đại nhân không có khả năng ban cho người tiên mệnh thứ hai. Đây là quy củ chúng ta đều hiểu. Nhưng người tiến vào phù đồ thiên giới, vì sao không giết người, trái lại muốn che chở những tán tiên này? Nhưng chưa chờ trả lời, nàng lại tự mình suy đoán, thanh âm không nhanh không chậm, cũng chỉ cho Phương Hành nghe được. Người cũng biết, quy tắc thăng tiên hội từ thượng cổ truyền tới đã không biết bao nhiêu năm, tự nhiên có đạo lý tồn tại của nó. Những tán tiên này chết chính là căn cơ để tiên mệnh đản sinh. Người muốn lấy tiên mệnh, vậy những người này không có khả năng còn sống. Thế giới này sẽ không mở ra, người cũng không thể rời đi. Nhưng mà nếu người biết đạo lý này, vì sao lại muốn bảo vệ bọn hắn? Chậm rãi nỉ non, bỗng nhiên ánh mắt nàng hơi sáng, nhìn về phía Phương Hành. Hay người muốn gom tất cả mọi người lại? Nàng giống như là cảm thấy mình đoán được tâm tư của Phương Hành, thanh âm có chút kinh nghi. Sau đó cử hành một lần đại tế. Nữ nhân này thật hung ác. Trong lòng Phương Hành thầm mắng, nhưng mặt ngoài lại làm ra bộ dáng bị nàng đoán trúng tâm tư, lạnh lùng nhìn nàng, không chứa một chút tình cảm, lạnh lùng nói. Lại nói lần nữa, ta làm bất cứ chuyện gì cũng không liên quan tới người. Người tốt đã đừng phiền đến ta. Chuyện của ngươi làm sao có thể không liên quan tới ta? Thành La Tiên Tử giống như là hạ quyết tâm, thần sắc ngưng lại, sau đó yếu ớt thở dài nói. Chuyện quá khứ ta vẫn luôn không quên, cũng không có khả năng quên, càng không thể thấy người có phiền phức mà không để ý. Người đại khái còn chưa ý thức được tình cảnh của mình bây giờ. Ta chỉ hỏi ngươi, có biết thời điểm chúng ta nhìn thấy ngươi bị mất tiên mạch, trong lòng chấn kinh đến cỡ nào không? Nàng vừa nói, thần sắc vừa ngưng trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành. Mọi người đều biết tiên mệnh và thần hồn tương dung, không thể bóc ra. Cái này là định lý, trừ khi ngươi liều mạng bỏ qua tất cả, hết thầy thành không. Nhưng bây giờ ngươi còn sống, lại vứt bỏ tiên mệnh, cái này nói rõ là một loại phương pháp nào đó có thể bóc ra tiên mệnh. Đây là sự tình làm rung chuyển tam thập tam thiên. Hả? Bóc ra tiên mệnh? Ngay cả Phương Hành nghe câu nói này cũng không nhịn được kinh hãi. Dù sao lập trường khác biệt, trước đây hắn còn không ý thức được nguyên lai đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất ở trên người mình, cũng là bí mật những người này muốn biết nhất. Những người này không biết mình đoạt xá đế lưu, càng không nghĩ tới một ngụy tiên có thể đoạt xá thái ất thượng tiên. Tựa như là một phàm nhân bản lãnh lớn hơn thì cũng không có khả năng đoạt xá kim đan, nên bọn hắn đều cho rằng mình thực bị mất tiện tiên mệnh. Cái này lại làm cho bọn họ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng đến cực điểm, kia chính là làm sao có thể lấy đi tiên mệnh. Nếu có thể để tiên mệnh mất đi, vậy có phải là cũng có thể bóc ra tiên mệnh hay không? Bây giờ ở tam thập tam thiên, tiên mệnh cực kỳ khan hiếm, nhưng mà nói thật, tiên nhân lại không quá khan hiếm. Nếu có người có thể nắm giữ phương pháp bóc ra tiên mệnh, đây chẳng phải là nói ở trong tam thập tam thiên mênh mông sẽ sinh ra vô số con mồi. Nghĩ đến vấn đề này, ngay cả hắn cũng không nhịn được trái tim đầy mạnh. Mà lúc này Thanh La tiên tử đã chậm rãi đến gần trước người hắn, không đủ trăm trượng, thần sắc thê lương, ôn nhu nói: "Không chỉ như thế, ngàn năm trước người mất tích còn có quan hệ tới Thái Hư Tiên Vương truyền thừa, kia cũng là bí mật không biết bao nhiêu người muốn có được, cho nên người căn bản không biết bây giờ mình nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ chỉ sợ tin tức ngươi hiện thân sớm đã truyền ra, đoán chừng rất nhanh sẽ không biết bao nhiêu người tới tìm ngươi, hoặc nói bọn hắn sẽ sớm vào phù đồ thiên giới, chỉ là còn chưa hiện thân mà thôi. Dưới tình huống như vậy, dù có thân phận đế tử thì cũng không đủ bảo hộ ngươi chu toàn, cho nên hiện tại chính là thời điểm ngươi nguy hiểm nhất. Ta không có khả năng rời ngươi. Dù sau này ngươi trách ta, mắng ta, hiện tại ta cũng muốn dùng phương pháp này của ta để bảo hộ ngươi." "Ngươi muốn làm gì?" Trong kinh ngạc, Phương Hành cũng phát hiện Thanh La tiên tử tới gần, vội vàng lui về phía sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. "Ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi, thậm chí còn phải giúp ngươi tàn sát hết 3 vạn tán tu, lại đoạt một tiên mệnh." Thanh La tiên tử lặng lặng nói, lúc này đã không ngừng trực tiếp đi về phía trước, ánh mắt kiên định. Sau khi phóng ra vài bước, liền đột nhiên giơ tay ngọc, pháp lực toàn thân cổ đãng, lực lượng tung hoành, giống như là ẩn chứa một đại thế giới mênh mông, hoàn toàn bất đồng bề ngoài mềm mại vũ mị của nàng. Vừa ra tay liền kẹp lấy lực lượng cuồng bạo, trực tiếp chấn áp Phương Hành, gọn gàng mà linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng. "Nữ nhân thối, dám động thủ, tin chọc ta nóng đầy, ta sẽ ngủ với ngươi hay không?" Phương Hành kinh hãi giận dữ, quỷ đầu đại đao lập tức xuất hiện, nhất thời ánh đao như thác nước, nghịch tập thương khung. Nói thật, hắn lo lắng đúng là nữ nhân này dùng lực với mình. Dù sao Thanh La cũng là thái ất cảnh, mà mình hôm nay chỉ là thân thể đạt tới thái ất cảnh, hơn nữa bởi vì tu vi thần hồn hạn chế, cũng không cách nào có thể hoàn toàn phát huy ra lực lượng thân thể. Đối phó chân tiên bình thường còn chiến một trận được, nhưng mà đến động thủ với thái ất thượng tiên, không cần nghĩ, cảnh giới kém quá nhiều. Giống như linh động cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến kim đan, căn bản là một sự tình không có khả năng thành công. Trước đây hắn chỉ hy vọng mình có thể hù sợ nàng, dù sao thân phận của mình là đế tử, mà nàng chỉ là con gái của vực chủ mà thôi. Sau khi nàng bộc lộ thân phận, nàng không thể công nhiên ra tay. Nhưng hiện tại xem ra lá gan của nàng lớn hơn mình tưởng tượng rất nhiều, tối thiểu nhất nàng dám trực tiếp bắt lấy mình. Điều này cũng làm cho Phương Hành lo lắng, cục diện rất nguy hiểm. Đây là ở phù đồ thiên giới, thái ất thượng tiên cơ hồ là tồn tại chí cao vô thượng, vậy còn chơi thế nào chứ? Đương nhiên, dù trong nội tâm tuyệt vọng, nhưng mà biểu hiện ra lại hung ác như trước, cuồng nộ khôn cùng, hung hăng chém ra một đao. Đấu không lại người thì cũng phải chém người một đao. Lúc này hắn muốn bày ra tư thế dốc hết sức liều mạng, hy vọng có thể dọa lui Thanh La tiên tử, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Dù sao mình là giả mạo, nếu ở trên người nữ nhân này, khả năng là lòi đuôi rất lớn. "Ta sao dám động thủ với ngươi? Ta là muốn bảo hộ ngươi." Thanh La tiên tử thở dài, như cực kỳ thương tâm, nhưng ra tay không chút do dự, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, đã bắn bay ánh đao trên khi thiên bá màn đao. Sau đó ngón trỏ như kiếm trực tiếp điểm về phía Phương Hành, thoạt nhìn giống như nàng bất đắc dĩ không thể không xuất thủ, trước điểm bất tỉnh Phương Hành nói sau. Chỉ là thủ đoạn này thực là quá đáng sợ rồi. Đánh không lại, nàng này thực được đáng sợ, giống như còn cường đại hơn cả thái ất lão tam. Phương Hành cả kinh, trái tim rõ ràng cảm giác thúc thủ vô sách. Thế nhưng lúc này bỗng nhiên đã truyền đến một tiếng cười cởi mở, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Thành La tiên tử, vợ chồng son các ngươi cãi nhau, quan mỗ lại ngứa răng nha. Nghe được thanh âm này, Thành La tiên tử nhíu mày vội vàng nhìn lại. Cũng ở trong sát na này, ngoài trăm dặm sau lưng một ngọn núi, bỗng nhiên nhảy lên một thân ảnh cao lớn, trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Khí cơ gào thét, lại dẫn động thiên tượng, từng mảnh mây đen dùng hắn làm trung tâm, đột nhiên ngưng tụ ở thiên địa. Trong tay cầm một thanh đại đao, hai tay run lên, đại đao xa xa bổ xuống, trong thời gian ngắn đã vượt qua trăm dặm, chạm đến chất người Thành La tiên tử. Ánh đao bay qua, đại địa rạn nứt, rõ ràng xuất hiện một thâm uyên sâu không thấy đáy. Thanh Tà Trường Tòa, Quan Phi Hưng. Thành La tiên tử giận dữ, căm hận nói. Một chỉ kia không kịp đến mi tâm của Phương Hành, vội vàng xoay người qua, đầu ngón tay giơ lên nghênh đón ánh đao. Dưới lực lượng cơ hồ làm cho người cảm giác thiên địa sụp đổ, tay ngọc của nàng rắn rắn chắc chắc cầm ánh đao, sau đó hai tay giằng co ở giữa không trung. Bằng một tiếng, Thành La tiên tử cầm ánh đao, lông mày ngừng lại, nằm ngón tay dùng sức, ánh đao bị bóp nát bấy, ánh mắt sát khí nghiêm nghị nhìn sang. Phản nghịch man hoang như ngươi cũng dám vào phù đồ thiên giới. Người như vậy mới thuận mắt, khóc rất mướt nhìn quá dối trá, làm cho người ta chán ghét. Thân hình kia chậm rãi đạp trên không trung đi tới, khí thế không ngừng tăng vọt, không trung lưu vân bay loạn. Cách gần mới phát hiện kia là một nam tử mặc áo bào xanh, bề ngoài thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, tóc mai như đao, đôi mắt đẹp dài, thần thái bức người, khí vũ hiền ngang. Ở trong tay hắn cầm một thanh đại đao dài hơn 2 trượng, ở trên đao khắc kim văn, lưỡi sáng như tuyết, tàn ra hàn khí sâu kín. Lúc này hắn vừa cười nhạt vừa mở miệng, nhưng sát khí không giảm chút nào. Từ lúc ở biên giới Man Hoang người ta gặp nhau, ta đã nói với người, ngươi tìm người, ta cũng đang tìm người. Về sau ngươi may mắn hơn, phát hiện người ngươi muốn tìm ở Thượng Huyền Thành, vội vã chạy trở về. Lúc ấy ta không quá yên tâm, tìm ngươi đuổi theo. Ngược lại không ngờ, rõ ràng cũng dính vận may của ngươi, sự tình trọng đại, sao dám tiếc thân, rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lèn vào. Lớn mật, ngươi muốn gây bất lợi cho Đế Lưu Điện hả? Thành La tiên tử nhướng mày, sát khí trùng thiên, không trung đột nhiên xuất hiện vô số phi kiếm như mưa to đâm về phía trước. Đế tử trong miệng các ngươi, ở trong mắt ta không quá đáng là một nhãi con, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Ngươi cứ yên tâm, quan mỗ muốn chém hắn cũng sẽ ở thời điểm thực lực quán mạnh nhất đường đường chính chính đánh chết, mà sẽ không thừa dịp thời điểm hắn biến thành phế nhân mà chiếm tiện nghi. Quan Phi Hưng giơ đại đao lên quấn như sóng, những phi kiếm kia bị đập bay, khi thế trên người không giảm chút nào, đạp trên tường vân, thân hình như là phi long tại thiên, nhìn Thanh La hét lớn: ta tìm hắn là có sự tình khác, người ta lẫn nhau không xâm phạm. Sao? Thanh La tiên tử đang ở giữa không trung ác chiến không thấy, nhưng mà Phương Hành lại phát giác, quay đầu nhìn về phía mảnh nữ. Người này đến tìm nàng. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn ấy nghe chuyện ở trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để ủng hộ Phong nhé. Chỉ một nguồn duy nhất mà Phong phát hành thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.